cả 7 người đều có thể bị chàng tấn công. Bèn vung tay trái, làm hiệu cho trận thế chuyển ra sau. Nào ngờ đạo sĩ sắm vai sao giao quang vừa di chuyển, Quách Tĩnh đã lại vọt lên 2 bước, vẫn chiếm giữ vị trí sao bắc cực, làm cho thế trận của 7 đạo sĩ lại lâm vào tình trạng khó công khó thủ. Thiên căng bắt đầu trận là công phu cực thượng thừa của phái Toàn Chân. Luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, do 7 cao thủ phối hợp sử dụng, thì có thể nói là vô địch thiên hạ. Tiếc rằng Quách Tĩnh thừa biết chỗ bí ảo của trận pháp này. Chỉ cần chiếm giữ vị trí sao bắc cực, thì sẽ là chủ sai khiến tôi tớ, 7 đạo sĩ sẽ như bị trói chân trói tay, không thể thi thố gì được. Hơn nữa, 7 đạo sĩ này luyện chưa thành thục, trừ nếu là trận pháp do các vị như Khưu Sứ Cơ, Mã Ngọc chủ trì, thì đâu có để kẻ khác dễ dàng chiếm lĩnh vị trí sao bắc cực. 8 người liên tục thay đổi phương vị, song Quách Tĩnh luôn luôn nắm quyền chủ động, lẳng lặng chiếm giữ vị trí cốt yếu. Đạo sĩ sắm vai sao thiên khu nhiều tuổi khôn ngoan, đã nhận ra sự không ổn. Bèn quát, biến trận, 7 đạo sĩ liền tàn khai. Tả xung hữu đột, chạy đông chạy tây cuồng loạn, những tưởng làm rối trận pháp để mê hoặc mục quang kẻ địch. Rồi bất ngờ 7 đạo sĩ lại đã sắp thành thế trận. Thế trận đã từ chính tây chuyển sang đông nam, thế trận vừa hình thành. Đạo sĩ sắm vai sao thiên toàn và đạo sĩ sắm vai sao thiên hoàng liền vung kiếm xông lên. Bỗng thấy đối thủ đứng ở cán sao bắc đầu, vị trí chính bắc, hai chân không ra hình chữ đinh, chữ bát, song trưởng giao nhau, vẻ mặt mỉm cười, thì hai vị này nghĩ thầm, nếu mình xông lên, hai vị trí khai dương, thiên toàn sẽ bị trọng thương mất, đành đứng lại, ngẩn ngơ, đạo sĩ sắm vai sao thiên khu quát to. Chấm, công không được thì mau lui về. Đạo sĩ sắm vai sao thiên quyền vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Lớn tiếng điều khiển 6 đạo sĩ liên tục biến đổi thế trận. Dương quá không hiểu sự lý. Chỉ thấy 7 đạo sĩ cứ chạy vòng quanh như điên. Trong khi Quách Tĩnh cứ hoặc đông hoặc tây, hoặc nam hoặc bắc, chỉ di chuyển vài bước. Vậy mà 7 đạo sĩ trước sau vẫn chưa dám công kích chàng một chiêu. Nó càng quan sát càng thú vị, bỗng nó thấy Quách Tĩnh song trưởng cùng đánh ra, miệng kêu, đắc tội, bạn đang đọc truyện tại choang. Con chàng bất ngờ nhảy 2 bước sang bên trái, lúc này bắt đầu trận đã hoàn toàn bị chàng khống chế. Khi chàng lao sang bên trái, nếu 7 đạo sĩ không theo sang, tất cả bọn họ sẽ bị hở lưng, không thể phòng ngự, mà đó là điều vạn phần hung hiểm trong võ học. Thế là họ đành lao theo sang bên trái. Quách Tĩnh lao nhanh thì họ cũng phải lao nhanh. Quách Tĩnh bước chậm thì họ cũng phải bước chậm. Gã đạo sĩ ít tuổi nội lực kém nhất, sau khi bị Quách Tĩnh điều chuyển gấp gáp 10 mấy vòng, đã cảm thấy mắt hoa, khó thở, chỉ trực ngã, nhưng tầm biết bắt đầu trận chỉ cần thiếu một người, sẽ vỡ trận, nên y đành nghiến răng, cố giữ cho vững. Quách Tĩnh tuy không còn ít tuổi, nhưng từ khi cùng Hoàng Dung về đào hoa đảo ẩn cư, ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, vẫn còn phần nào tính trẻ con, thấy 7 đạo sĩ cứ chạy nháo nhào cũng thích thú, nghĩ thầm, hôm nay bỗng dưng vô cớ ta bị các người nhiếc là tên dâm tặc. Bảo ta sử dụng yêu pháp, thế thì ta phải sử dụng yêu pháp thật cho các người coi. Bèn gọi to, chấm, Quá Nhi, xem ta sử yêu pháp này. Đột nhiên chàng nhảy lên một khối đá cao, 7 đạo sĩ kia đã hoàn toàn bị chàng khống chế, chàng nhảy lên chỗ cao, nếu bọn họ không nhảy lên theo, thì nhược điểm của trận thế sẽ bộc lộ ra hết, có vài người còn chần chừ, thì đạo sĩ sắm vai thiên quyền vội quát lớn, lệnh cho tất cả cùng nhảy lên trên khối đá kia, 7 đạo sĩ chân chưa đứng vững, Quách Tĩnh đã phi thân sang một cây tùng, chàng giữ cự ly không xa, cũng không gần so với 7 đạo sĩ, vẫn chiếm giữ vị trí sao bắc cực, có điều là ở trên cao nhìn xuống, muốn tấn công rất tiện, 7 đạo sĩ thầm kêu khổ, không hiểu tên đại ma đầu này từ đâu tới, phái Toàn Chân ta hôm nay chẳng còn chút thể diện nào. Ai nấy vội tìm các cây thích hợp làm chỗ đặt chân để nhảy sang. Quách Tĩnh cười, nói, xuống cả này, chàng nhảy khỏi cây tùng.

chẳng lẽ có thiện ý với phái Toàn Chân bọn ta thực sao? Quách Tĩnh tức giận, nói, cô nương họ Long là ai? Quách Tĩnh này không hề quen biết. Thiên Toàn cười ha ha, nói, người dĩ nhiên không quen biết nàng ta. Trên đời hả có nam nhân nào quen biết nàng ta? Người có giỏi thì hãy chửi nàng ta một câu thật to xem nào. Quách Tĩnh ngẩn người, nghĩ thầm, nữ tử nhà họ Long chẳng biết là người như thế nào. Làm sao tự dưng vô cớ ta lại đi chửi bới người ta? Bèn nói, tại sao tại hạ lại chửi nàng ta kia chứ? Ba bốn đạo sĩ cùng tranh nhau nói. Ngươi đã không khảo tự xưng rồi đó. Quách Tĩnh càng nghe họ buộc tội cho chàng thì càng hồ đồ. Nghĩ bụng chỉ có cách xông lên cung Trùng Dương, gặp Mã Ngọc, Vương Sứ Nhất, Khưu Sứ Cơ, thì tất cả sẽ rõ. Bèn lạnh lùng nói, tại hạ phải lên núi. Các vị có ngăn cản thì đừng trách tại hạ vô lễ. Bảy đạo sĩ cầm kiếm tiến lên hai bước. Đạo sĩ sắm vai Thiên Toàn nói lớn. Các hạ đừng dùng tà pháp. Chúng ta hãy chỉ dùng võ công để phân cao thấp. Quách Tĩnh cười, trong lòng đã có chủ ý, nói. Tại hạ cứ thích một chút yêu pháp. Các vị nghe đây, hai tay của tại hạ không chạm tới vũ khí của các vị. Mà vẫn có thể đoạt cả bảy thanh kiếm cho coi. Bảy đạo sĩ đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt đều tỏ vẻ không tin. Trong bụng nghĩ thầm, người tuy võ công cao cường. Nhưng lẽ nào không dùng hai tay mà lại có thể đoạt được kiếm của bọn ta? Dẫu ngươi có luyện công phu tay không đoạt cương giáo đến mức tối cao, thì cũng vẫn cứ phải sử dụng đôi tay. Đạo sĩ sắm vai Thiên Khu bèn nói, được, bọn ta xin lĩnh giáo từ cước thần công của các hạ. Kết chương.